Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 285 phán quyết. Chương 285 phán quyết kia đương nhiên là không có. Tôn huyện lệnh bảo mật thi thố làm được cũng không tệ lắm. Gửi này phê lương thực kho lương không thế nào sử dụng. Rất ít người biết nơi này là kho lương, cho nên bên trong lương thực đều còn ở. Chính là, Triệu Hàm Trương cúi đầu bắt một phen hỗn bùn xa lúa mạch. Ý vị thâm trường nói, Cù Dương huyện trận này loạn nhưng thật ra một chút cũng không oan, một bên huyện thừa cùng chủ bộ. Mặt đỏ lên, không biết là xấu hổ, vẫn là sợ, Triệu Hàm Trương cũng không đi xem bọn họ. Ném xuống trong tay lúa mạch sau nói, đi thỉnh trong thành phú hộ cùng thân sĩ nhóm lại đây. Chúng ta cùng nhau nhìn một cái, kiểm kê một chút kho lương trung lương thực, nàng nói. Bọn họ phần lớn đều biết chữ, hiện tại Cù Dương huyện gặp nạn, đúng là yêu cầu bọn họ thời điểm, lo lắng hãi hùng một đêm. Thậm chí có bị vọt vào trong nhà đánh cướp phú hộ nhóm bị bọn lính thỉnh đến kho lương nhìn huyện. Nhà người kiểm kê lương thực, bọn họ lại giận lại kinh. Còn không có từ tối hôm qua loạn thế trung tỉnh quá thần tới. Vừa tới liền trực tiếp nhìn chằm chằm huyện thành cùng đinh tham tướng hỏi. Tôn huyện lệnh đâu? Triệu Hàm Trương sâu kín nói. Tôn huyện lệnh đi Trần huyện. Hiện giờ Cù Dương là ta chủ sự. Đại gia lúc này mới nhìn đến Triệu Hàm Trương. Không ít người nhận. Thức nàng. Năm trước Triệu Thị Đông Chí Lệ Yến bọn họ cũng đi. Lúc ấy gặp qua, không quen biết nàng, nghĩ đến tối hôm qua kêu cả đêm nói, lại vừa thấy nàng bị người vây quanh ở bên trong, liền cũng đoán ra thân phận của nàng, bọn họ sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp. Còn tính có phong độ, giơ tay cùng Triệu Hàm Trương hành lễ, thiệt tình thực lòng cảm tạ nói, đa tạ Triệu huyện quân cứu giúp, Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu. Sắc mặt cũng hơi chút chuyển biến tốt đẹp điểm nhi. Ôn hòa hỏi, chư vị trong nhà còn mạnh khỏe. Có người thở dài, có người mặt lộ vẻ khổ sở. Còn có người tắc đáp, mất công tối hôm qua viện quân tới kịp thời. Tuy tổn thất một ít tài vật, nhưng người còn hào. Triệu Hàm Trương liền đại tùng một hơi. Gật đầu nói, người hào liền hào. Nàng quay đầu lại nhìn về phía kho lúa. Chỉ là lúc này đầy hỗn loạn, phía trước phía sau không người tốt đã không ít, cứu này căn do, toàn từ lương tới, đại gia cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại. Chờ nhìn đến mở ra lương túi trộn lẫn nhiều như vậy cát đá. Kinh hãi, đây là có chuyện gì? Đúng vậy, đây là có chuyện gì đâu? Tôn huyện lệnh không ở, Triệu Hàm Trương chỉ có thể cầm huyện thừa cùng chủ bộ hỏi chuyện. Hai người không nghĩ tới Triệu Hàm Trương nói động thủ liền động thủ, không khỏi hô to, này không cùng chúng ta tương quan, chúng ta cái gì cũng không biết a, làm huyện thừa cùng chủ bộ. Đặc biệt là chủ bộ, liền nạp lương như vậy đại sự đều không biết nội tình. Cứ thế sinh như vậy loạn thế, này không phải nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm sao? Triệu Hàm Trương ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm hắn hỏi. Người có gì thể diện hô lên, ta không biết, nói như vậy đâu. Chủ bộ khóc không ra nước mắt nói. Nhưng ta là thật không biết a, nạp lương như vậy việc nhỏ, đều có phía dưới tư lại đi làm. Ta chờ chỉ cần thẩm tra đối chiếu chướng mục không có lầm liền có thể. Nào biết đâu rằng phía dưới người thế nhưng lớn mật như thế. Dám tư trộm lương thuế, trộn lẫn cát đá đi vào. Triệu Hàm Trương nghe hắn như vậy biện dài, tức giận đến một mã tiên ném qua đi, đem người trù ngã xuống đất. Tư lại, người nhỏ nhỏ một cái chủ bộ không phải cũng là tư lại sao? Quan phẩm không lớn, phô trương nhưng thật ra không nhỏ. Thân là chủ bộ, liền kiểm tra thực hư thẩm tra đối chiếu đều làm không được. Ở này vì không mưu này chính, quả thực so con mọt lộc còn đáng giận. Triệu Hàm Trương vốn đang tưởng thẩm vấn, cái này liền Thẩm đều lười đến thẩm, trực tiếp hạ lệnh nói, đem hắn kéo xuống đi chém. Chủ bộ trừng lớn hai mắt, ở bọn lính đi lên kéo người khi hô lớn, ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là Cù Dương huyện chủ bộ, không phải Tây Bình huyện, ta đều có tôn huyện lệnh tới phán xử. Triệu Hàm Trương vung tay lên, bọn lính liền hướng trong miệng hắn tác một khối bố, trực tiếp đem người ra bên ngoài kéo, kho lương một chút an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều kinh nghi bất định nhìn Triệu Hàm Trương, mà huyện thừa nhất sợ hãi. Hắn nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, cảm thấy hai chân có chút nhũn ra. Triệu Hàm Trương ánh mắt lạnh lạnh dừng ở huyện thừa trên. Người, huyện thừa rầm một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. Ở nàng ánh mắt lâu dài dừng ở trên người hắn khi hắn bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, chỉ phú hộ một người nói, đây là quan gia cùng tôn huyện lệnh, chủ bộ cùng nhau mưu tính đổi mới lương thực, ta cũng không có tham dự. Phú hộ cùng thân sĩ nhóm soát một chút đồng thời quay đầu nhìn về phía quan ích sắc mặt vi bạch, nhưng còn tính chấn định, người ngậm máu phun người. Ta quan gia lại không thiếu điểm này nhi lương thực, như thế nào sẽ đổi mới lương thuế? Hắn dừng một chút sau nói, hơn nữa lần này loạn thế cũng không phải bởi vì đổi mới lương thuế dựng lên, mà là bởi vì Dự Châu hạ bát lương thuế quá cao, bá tánh không đủ sức mới tạo phản. Triệu Hàm Trương sâu kín nói, quan lão gia biết đến nhưng thật ra rõ ràng. Quan Ích càng thêm bình tĩnh, cười như không cười nói, nghe nói này trong đó có gần một nửa nên là Thượng Thái cùng Tây Bình hạ thuế. Bất quá bởi vì Triệu huyện quân không chịu giao nộp đủ ngạch thuế má, Dự Châu lúc này mới đem này đó thuế má đều đặt ở chúng ta Cù Dương trên đầu. Ta chỉ hạ bá tánh nghèo khổ, nếu là thật giao nộp Dự Châu yêu cầu thuế má, ta đây chỉ hạ bá tánh cũng muốn đói chết. Cho nên vì bọn họ, ta nguyện ý theo lý cố gắng. Triệu Hàm Trương nói, tôn huyện lệnh đại nhưng học ta. Nàng nói, làm một huyện quan phụ mẫu, nhất nên làm đó là bảo toàn một huyện bá tánh. Ta bất hối ta đã làm sự không quá quan lão gia. Ngươi như thế nào liền biết, lúc này đây quán đến Cù Dương bá tánh trên đầu thuế má cùng bị đổi mới lương thuế không quan hệ đâu. Có thể lấy cát đá tới đổi mới lương thực, nào biết sẽ không vì lương thực đề cao thuế má, lấy tham ô hạ càng nhiều lương thực. Chính là, đại gia ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Quan Ích xem, Quan Ích trái tim nhảy nhảy bắn. Triệu Hàm Trương vung tay lên, làm người chấn cửa ải ích cũng bắt lấy, thấy hắn không cam lòng dãy giụa, nàng liền nói, quan lão gia yên tâm, người cùng chủ bộ không giống nhau. Nàng nói, chủ bộ là mệnh quan triều đình, thực quân chi lộc, lại không làm trung quân sự, chiếm cứ quan chức, lại không mưu này chính, cho nên ta giết hắn thiên kinh địa nghĩa. Nhưng quan lão gia sao? Ngươi là dân, ta là quan, ngươi nếu là phạm vào sự, ta hội thẩm trải vuốt rõ ràng, nên như thế nào phán? Ấn pháp lệnh. Triệu Hàm Trương hơi hơi thiên thân nhìn về phía huyện thừa, khóe miệng chấm cười lạnh nói, việc này tạm từ ngươi phụ trách. Huyện thừa đầu gối càng mềm, hắn dập đầu nơm nớp lo sợ mà đáp, đúng vậy. Triệu Hàm Trương lúc này mới hướng dư lại phú hộ thân sĩ nhóm cười nói, thỉnh đại gia tới là hỗ trợ, nếu người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu kiểm kê kho lương lương thực đi. Phú hộ nhóm ngoặc kép, nếu không chúng ta đem trong nhà phòng thu chi gọi tới hỗ trợ. Bọn họ làm loại sự tình này khẳng định so ra kém trong nhà phòng thu chi a. Nhưng Triệu Hàm Trương vì chỉ là kiểm kê sao? Nàng là muốn bọn họ nhìn một cái, lúc này đây Cù Dương huyện bá tánh vì cái gì sẽ tạo phản. Triệu Hàm Trương chỉ đương không nghe thấy. Bọn họ không giống nhau ý kiến, làm người hồi huyện nha đem năm nay thu thuế sổ sách cùng nhau dọn lại đây. Nga, chủ bộ bị chém đầu. Triệu Hàm Trương binh lính thực lười biếng, lười đến đi xa, cho nên trực tiếp ở kho lương bên ngoài cách đó không xa đem người chém, người đầu chia lìa. Lúc này còn đổ trên mặt đất đâu, kho lương người chỉ cần hơi chút sườn một chút thân là có thể nhìn đến thi thể, cho nên tuy rằng bọn họ không trải qua như vậy sự, trong lòng cũng tự nhận có ngạo khí, nhưng vẫn là nhịn không được ngoan ngoãn nghe Triệu Hàm Chương nói, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.